Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2047, cổ quái thần hồn. Phốc phốc phốc, sát nhận vô hình, tựa như mưa rào đồng dạng, rồi lại như bay nga phác hỏa, bị xanh biếc diễm quang trấn diệt. Những này hung linh quả nhiên ham bản hồ đại nhân mỹ lệ thân thể. Ngân rừng quái gọi, nó phát hiện những này sát nhận điểm rơi đều là tại đầu lâu của nó lên, làm như muốn hắn đầu bổ ra. Bất quá, thượng cốt huẩn địa chi viêm thực là kinh người, mặc cho vô hình sát nhận như thế nào mãnh liệt, đều bị lục diễm đốt thành cho tàn. May mắn có thượng cốt huynh như vậy một cái hung ác nhân vật. A hát, cao ải tử không khỏi may mắn. Nếu không có thượng cốt đi theo, một chuyến đồng bạn hiện tại cũng là vô cùng hung hiểm, rất có thể toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Đông, trong lúc đó, cái chỗ này lay động, có một cổ đáng sợ khí cơ bộc phát, từ trên trời giáng xuống, tại đây lập tức như rơi vào hầm băng, ngập trời sát ý đánh úp lại, áp bách được một chuyến đồng bạn tâm thần đều nứt. Ngút rồi, đây là chúa tể cảnh phía trên sát niệm. Hồ Tam gia quái gọi, đã là hai tay liên tục kết ấn, thân hình bắt đầu mơ hồ, chuẩn bị thi triển bỏ chạy bí kỹ, tại chỗ chuồn đi. Đúng lúc này một hồi nổ vang, thượng cốt xuất thủ, đây là lần thứ nhất, hắn thần sắc ở giữa lộ ra thận trọng, chính thức bày ra thực lực, trên hai tay, xanh biếc diễm quang đan vào, như là du long đồng dạng chạy trốn, hóa thành một loại vô cùng huyền ảo đồ văn, phụt lấy khó lường chi lực, phóng thích ra tan vỡ khí tức, âm âm, cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động, phóng lên trời, cùng kinh khủng kia sát niệm va chạm, chấn đắc cái chỗ này kịch liệt lắc lư. Đây là chúa tể cảnh phía trên lực lượng, thượng cốt huynh thực lực lại tăng lên, lực lượng của hắn tại chiều lấy cường thịnh thời kỳ kéo lên, còn xa xa không có đạt tới cuối cùng. Một chuyến đồng bạn đều là chấn động, lúc này thượng cốt tu vi đúng là lại một lần tấn mãnh tăng lên, đã vượt qua chúa tể chi cảnh. Cái này là tan vỡ chi cảnh cường giả khí cơ sao? Tần Mặc thì thào tự nói, tâm thần chấn động. Đông, vẻ này khủng bố sát niệm bị oanh tán, tại đây dạng cường cường va chạm ở bên trong, cuối cùng không cách nào cùng thượng cốt lục diễm chống lại. Bất quá, bốn phía vách tường, mặt đất đều là hiển hiện văn nước đồng dạng chấn động, từng vòng huyết sắc rung động khuếch tán, hình như có đáng sợ hung linh chỗ sung yếu đi ra. Vô tận âm lãnh sát ý tràn ngập, cái chỗ này làm như biến thành địa ngục, làm cho người vô cùng áp lực. Như thế xuống dưới, không phải biện pháp, những này hung linh giết chi vô cùng. Thượng cốt trầm giọng nói, thực lực của hắn tuy không ngừng khôi phục, tu vi dần dần đã đến khó có thể suy đoán trình độ, nhưng không cách nào chính thức diệt trừ những này hung linh. Bởi vì cái chỗ này nhiễm quá lớn đầu chân huyết, những này trùm tinh khí nhảy vào nơi đây, như cùng là trở về mẫu sao, sinh sôi không ngừng, khó có thể tận trừ, còn có phá giải chi pháp. Thượng cốt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú Hồ Tam gia, hắn ánh mắt như điện, thấm nhuần nhân tâm. Hồ Tam gia khẽ giật mình, đúng là khuôn mặt biến ảo, làm như thay đổi một trương gương mặt, hai mắt không có tròng trắng mắt, lưu chuyển lên nhàn nhạt thánh quang. Không hổ là có được quần địa chi viêm sinh linh, có thể phát hiện ta chi tồn tại. Hồ Tam gia mở miệng, xác thực mà nói, là hắn trong cơ thể cái khác thần hồn đang nói chuyện. Chỉ là, ngươi vì sao phải hỏi ta? Không lo lắng bị ta dùng nói dối khi dễ sao? Cái này thần hồn tiếp tục mở miệng, Tần Mặc đợi đều là nghiêm nghị, cảm thấy hoảng sợ. Hồ Tam gia trong cơ thể lại thực sự cái khác thần hồn, đây là theo nhiễm trùm chân huyết chi địa, mang đi ra một cái hung linh sao? Về nhiễm trùng chân huyết chi địa, ta đã từng có chỗ nghe thấy, như vậy địa phương có thể giam cầm hết thảy hung linh, coi như là đoạt xá, có thể theo như vậy địa phương đi ra ngoài. Hắn thần hồn cần đạt được trùng tán thành. Thượng cốt chậm rãi mở miệng, nói ra một cái bí mật kinh người. Cái này thần hồn than nhẹ, cổ u đại lục, tổ mạch chi lực tàn lụi đến tận đây, lại còn có thể xuất hiện nhiều như vậy kỳ tài. Chẳng lẽ cái này là trùng đích thủ đoạn, bố cục như thế tuế nguyệt, đến tột cùng là vì cái gì? Cái này không đầu không đuôi một câu, lại để cho Tần Mặc đợi rất không minh bạch. Lại lệnh thượng cốt, mâm tròn chi linh chấn động, cẩn thận phỏng đoán trong đó chi ý. Nếu là đổi thành những võ giả khác, muốn rời khỏi nơi đây, thật là vô kế khả thi. Chỉ có bị đoạt xá, hoặc là thần hồn, thân thể đều diệt hai con đường có thể đi. Về phần các ngươi, cái này thần hồn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tần Mặc trên người. Có thiên quyến thần diễm chi lực, khả dĩ tinh lọc hung linh, khiến cho trùm tinh khí hóa thành tinh khiết chi lực. Ta lần này cưỡng ép tỉnh lại, sợ là nhanh muốn tiêu tán. Tự giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay a. Cái này thần hồn nói xong, điều khiển Hồ Tam gia thân hình, hai tay kết ấn, oanh ra một đạo thánh quang, đánh vào Tần Mặc trong cơ thể. Một chuyến đồng bạn thấy thế kinh hãi, cho rằng cái này thần hồn muốn làm quái, muốn ngăn trở, cũng đã không kịp. Oanh, đạo này thánh quang nhập vào cơ thể, Tần Mặc chỉ cảm thấy trong đan điền, cái kia căn phượng hoàng chi vũ lập là dị động, thái dương chân hỏa bốc lên, cùng thanh kim thần diễm dung hợp, kéo lê vô số quang diễm, hắn thượng có huyền bí đường vân lưu truyền, một hồi nổ vang. Tần Mặc trong cơ thể huyết khí chi lực, không bị khống chế vận chuyển, lan tràn đến tứ chi bách hài, tương hắn thân thể cường độ thoáng cái thúc dục đến cực hạn. Dùng cái này thừa nhận loại này quang diễm lực lượng, tại hắn quanh người, hư không vặn vẹo, hiện ra một loại chôn vùi dấu hiệu. Cái kia cảnh tượng làm cho người rung động, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Đây là bị đoạt xá hả? Hay là thanh kim thần diễm có biến động? Còn lại đồng bạn đều là biến sắc. Tần Mặc nếu là ra ngoài ý muốn, vậy cũng tựu không xong. Bất quá, ngân rừng, đèn linh cùng Tần Mặc tầm đó có huyệt diệu liên hệ, nhưng lại phát hiện thiếu niên này không việc gì, chỉ là trong cơ thể đã có biến hóa cực lớn. Thượng cốt khẽ nhíu mày, chú ý Tần Mặc biến hóa, thần sắc ở giữa hiển hiện vẻ kinh ngạc, làm như nhận ra loại này thánh lực nơi phát ra. Loại này thánh lực, đúng là cảm thụ được trong cơ thể đủ loại dị biến. Tần Mặc cũng là phát hiện, cái này cổ thánh lực nơi phát ra vì sao lại cùng trong truyền thuyết đại lục 9 lấy làm kỳ thuật một trong có chỗ tương tự, chớ để phân thần, cảm thụ thiên quyến thần diễm biến hóa. Ngươi chi võ đạo, nếu muốn trèo đến đỉnh phong, chỉ cần tướng một loại lực lượng tu luyện đến cực điểm gây nên sẽ xảy đến. Thiên quyến thần diễm, chính là vô thượng võ đạo chi lực. Cái kia thần hồn thanh âm vang lên, lập tức, cái kia thần hồn truyền âm lại là vang lên. Tám đạo diễm biến chi ngấn. Ngươi cái này nhân tộc thiếu niên thật là siêu phàm, cố gắng trở nên mạnh mẽ a. Nếu thật có thể đạt tới thần diễm đệ bát biến, tương lai, hắn muốn nói lại thôi, không có nói thêm gì đi nữa. Sau một khắc, Tần Mặc thân thể không bị khống chế, huy động hai tay, đan vào ra từng đạo huyền ảo thủ ấn, thanh kim thần diễm vận chuyển, ngưng tụ thành một chương vô cùng huyền bí đồ án. Này đều vừa hiện, khôn cùng mênh mông cuồn cuộn khí cơ hiện lên, hướng phía bốn phía lan tràn, lập tức tướng tại đây dị biến chấn áp xuống dưới, đồng loạt ra tay. Cái kia thần hồn mở miệng, nói với thượng cốt, quả là cái loại này kỳ thuật. Thượng cốt khen một câu, rồi sau đó quát khẽ một tiếng. bắt đầu vận chuyển xanh biếc quang diễm, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới. Trong nháy mắt, hai loại đáng sợ diễm lực đan vào, đúng là lẫn nhau hô ứng, hóa thành vô cùng vô tận uy áp, phóng tới tại đây mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, dung nhập trơn bóng hôm nay mặt đất, trong vách tường, trong lúc nhất thời, thê lương tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, trơn bóng hôm nay trong vách tường, Tần Mặc đợi hình ảnh bốc cháy lên, hóa thành vặn vẹo bóng dáng, rồi sau đó đốt thành tro tàn, một cổ tinh khiết chi lực tuôn ra, vô cùng bàng bạc, đúng là bị tinh lọc trùm tinh khí, nhanh lên ra tay thu. Đèn linh nhắc nhở ngân rừng các loại, đây là tinh lọc qua đi trùm tinh khí, khả dĩ trực tiếp hấp thu luyện hóa, diệu dụng vô cùng. Một bên, ngân rừng đã sớm có chuẩn bị, lấy ra yêu hồ lão tổ thạch quan, cái này quan tài lại có độc lập không gian, sinh ra cuồng bạo hấp lực, điên cuồng hấp thu những này tinh khiết trùm tinh khí, đều cho bản hồ đại nhân hấp. Ngân rừng quái gọi, vô cùng tham lam, nó muốn thừa dịp Tần Mặc, hồ tam gia không cách nào dọn ra tay đến, tướng những này tinh khiết năng lượng toàn bộ hấp thu. Cao ải tử không ngớt lời quát mắng, cũng là bắt đầu thu khổng lồ tinh khiết chi lực, An Lôi Thành cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Lúc này, nhìn ngân rừng điên cuồng hấp thu tinh khiết chi lực cử động, hồ tam gia thân hình run lên, khuôn mặt run run, dường như muốn tỉnh lại. Ngươi cái này tham tiền, thật muốn chết ở chỗ này sao? Lúc trước nếu không có ngươi quá tham tiền tâm hồn, gì về phần làm hại ta và ngươi thảm như vậy? Cái kia thần hồn thấy thế, chửi bới không thôi. Nghe vậy, thượng cốt Tần Mặc khóe miệng một hồi run rẩy. Đối với hồ tam gia tính tình, cũng là im lặng. Ầm ầm, thật lâu, cái chỗ này đình chỉ lay động, mặt đất, vách tường ảm đạm xuống, huyết sắc dần dần rút đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tại thượng cốt Tần Mặc cùng với cái kia thần hồn hợp lực phía dưới, cuối cùng đem cái này địa phương hung linh đều tinh lọc lau đi, nhiễm trùm chân huyết chi địa, cứ như vậy bị phá ngoại trừ sao? Mâm tròn chi linh thì thào tự nói, có may mắn, cũng có được tiếc nuối. Như vậy địa phương, tuy tràn ngập vô tận quỷ dị, nhưng là, thực sự có lớn lao bí mật. Nếu có thể hiểu thấu đáo ảo diệu, có lẽ có thể hiểu rõ trùm lực lượng áo nghĩa. Như vậy địa phương bị phá trừ, quả thực là đáng tiếc. Bất quá, có thể phá giải nơi đây, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tắc thì sẽ để cho đại lục chấn động, như vậy chiến tích có thể nói là huy hoàng. Nhiễm trùm chân huyết chi địa, ở đâu là dễ dàng như vậy bài trừ? Thượng cốt lắc đầu, hợp ba người chi lực, cũng chỉ là tướng chi trấn áp, lau đi trong đó hung linh mà thôi. Như vậy địa phương, gần như bất diệt, chỉ cần có trùm tinh khí dũng mãnh vào, lại hội hóa sinh ra hung linh. Cái kia thần hồn nói ra, như vậy chỗ hung hiểm, chính là lây dính tu la giới trùm chân huyết. Hắn sát ý cho dù tiếp qua ngàn vạn năm, cũng khó có thể phai mờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.